Mộng Xuân Ngải Ngư, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đây chương 48 bạn mộng 38. Trước đây, Cao Manh luôn nghĩ rằng Mạnh Xuân và Mạnh Cần là anh em ruột. Nếu không phải vì hai người họ cách nhau một tuổi, cô ấy thậm chí còn nghi ngờ họ là cặp song sinh Long Phượng. Thế nhưng giờ đây, Mạnh Cần lại nói với cô rằng anh trai mình là con nuôi mà bố cô ấy nhận về. Con nuôi, là con nuôi đấy. Cao Manh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ nhẹ vào cánh tay của Mạnh Cần, trách yêu. Cậu làm tớ sợ chết khiếp, tớ cứ tưởng cậu nảy sinh tình cảm không nên có với anh trai ruột của mình chứ. Mạnh Cầm bật cười, nhưng rồi lại khẽ thở dài, tớ vốn dĩ luôn coi anh ấy như anh trai ruột, nhưng tớ cũng không biết từ khi nào. Cô ngước nhìn bóng dáng đang chạy trên sân bóng rổ, đôi mày khẽ trao lại, nghiêm túc hồi tưởng từng khoảnh khắc bên anh trai. Cô lần ngược dòng thời gian, cố gắng tìm lại khoảnh khắc đầu tiên trái tim mình rung động. Nhưng, không tìm thấy, Mạnh Cần không thể nhớ được giây phút nào đã khiến tình cảm dành cho anh trai từ tình thân biến thành sự hòa quyện giữa tình thân và tình yêu. Đội bóng rổ của lớp 13 và 14 cuối cùng đã giành giải nhất trận đấu. Tối hôm đó, cả đội tổ chức tiệc ăn mừng, Mạnh Cần và Cao Manh cũng tham gia. Một nam sinh nhìn thấy hai cô cũng đến, cười đùa. Mạnh Cần là cái đuôi nhỏ của anh Xuân thì ai cũng biết rồi. Còn Cao Manh, cậu là của ai thế? Cao Manh lập tức đỏ mặt. Cô đang định cứng miệng nói rằng mình chỉ đi cùng Mạnh Cần, không phải của ai cả, thì đã bị Ân Khoan kéo gã nam sinh kia ra. Cậu lo nhiều quá nhỉ? Ân Khoan lắc đầu, nhàn nhạt buông một câu. Mạnh Cần khoác tay Cao Manh, liếc nhìn Ân Khoan, rồi quay sang nhìn Cao Manh. Trong đầu cô chợt lóe lên những lần Ân Khoan có biểu hiện kỳ lạ trước mặt Cao Manh, cùng những chuyện mà Cao Manh kể rằng cậu ấy từng âm thầm giúp đỡ mình hồi cấp 2. Đôi mắt Mạnh Cần bỗng mở to, không phải là, hèn gì cô luôn cảm thấy Ân Khoan hành xử kỳ lạ mỗi khi đối diện Cao Manh. Thì ra là thế, trong bữa tiệc, một đám nam sinh vừa uống rượu vừa quậy phá, còn Mạnh Cần và Cao Manh chỉ tập trung ăn. Mạnh Cần chẳng cần tự gắp đồ ăn, vì đĩa của cô lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Cá thì đã được gỡ xương, tôm bóc vỏ sạch sẽ, sườn cũng bỏ hết xương. Tất cả đều do Mạnh Xuân chuẩn bị, cô chỉ việc ăn mà thôi. Cao Manh, mỗi khi ăn hết đồ trong đĩa và định gắp thêm, lại thấy ngay món mình thích trên bàn xoay dừng đúng trước mặt. Hai cô vừa ăn vừa trò chuyện, từ món nào ngon nhất cho đến bộ phim tối nay chiếu đến đâu, rồi lại chia sẻ về những cuốn tiểu thuyết mà cả hai đang đọc. Mạnh Xuân tối nay bị đồng đội ép uống khá nhiều, cuối cùng say bí tỉ. Sau buổi tiệc, vừa lên xe taxi, Mạnh Xuân đã nhắm mắt, vẻ buồn ngủ chĩu nặng. Sợ cậu ngủ quên, Mạnh Cần nắm lấy tay cậu, khẽ lắc nhẹ, thỉnh thoảng gọi. Anh, lần nào Mạnh Xuân cũng trả lời bằng giọng trầm khàn, mơ hồ. Do uống rượu, giọng cậu trở nên khàn đặc, nhưng lại cuốn hút kỳ lạ. Mạnh Cần nói, anh đừng ngủ nhé. Nếu anh ngủ quên, em sợ không gọi được anh dậy, cũng không biết làm sao kéo anh xuống xe. Mạnh Xuân khẽ cười, lại đáp, cậu ngoan ngoãn không ngủ, cho đến khi xe dừng trước cửa nhà. Hai anh em xuống xe, Mạnh Cần nhanh chân chạy qua bên cậu, đỡ lấy cánh tay dìu cậu vào nhà. Cô đưa cậu về phòng, để cậu nằm xuống giường, rồi cẩn thận đắp chăn. Nhưng khi cô xoay người định rời đi, bàn tay cậu lại nắm lấy tay cô. Mộng Mộng, cậu khẽ gọi tên cô bằng giọng trìu mến. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngoái đầu lại, hỏi nhẹ nhàng. Có chuyện gì thế, anh? Mạnh Xuân không trả lời, cũng không buông tay. Mạnh Cần đành bất lực ngồi xuống cạnh giường, nhỏ nhẹ hỏi lại. Anh gọi em làm gì? Cậu nghiêng người nhìn cô, ánh mắt đen láy, sâu thẳm như màn đêm tĩnh mịch, khó lòng đoán được tâm tư. Rồi cậu từ từ buông tay. Đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô. Mộng Mộng, cậu lặp lại. Mạnh Cần tựa đầu lên cạnh giường, mắt cười cong cong, đáp lại bằng giọng dịu dàng. Gì thế, anh trai? Nhớ phải luôn vui vẻ, đại tiểu thư của anh. Cô hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, đáp ngoan ngoãn. Được rồi, kỵ sĩ của em. Cô ngước mắt, ánh nhìn mong chờ. Vậy, kỵ sĩ của em có luôn bên em không? Đương nhiên rồi, cậu trả lời không chút do dự. Nếu có một ngày, cô cắn môi, ánh mắt rũ xuống, chúng ta cãi nhau, cãi rất lớn, anh cũng sẽ không rời xa em chứ. Cậu nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị, dù đang say, cậu vẫn hiểu lời cô nói. Cậu biết cô vẫn nghĩ đến Hạ Mẫn Mẫn, người từng khiến cô đau lòng. Nhưng cậu không thích Hạ Mẫn Mẫn, cũng không thích bất cứ ai làm tổn thương cô. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nghe câu nói ấy, cô ngẩng lên nhìn cậu. Cậu chăm chú nhìn vào mắt cô, dịu dàng và sâu sắc, từng chữ nặng tựa ngàn cân. Mạnh Xuân sẽ mãi mãi không rời xa Mạnh Cầm. Cậu đưa món út ra, mỉm cười nói. Nào, móc ngoéo. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như loạn nhịp, âm vang trong lồng ngực. Cô cúi đầu, nhìn bàn tay cậu, cố gắng che giấu sự rung động. Giả vờ bình tĩnh, cô chậm rãi đưa món út ra, ngoéo lấy ngón tay cậu. Đóng dấu, ngón tay cái của hai người chạm vào nhau, ấn nhẹ một cái. Đây là lần thứ ba họ móc ngoéo hứa hẹn. Lần đầu tiên, 10 năm trước, cậu hứa cả đời sẽ làm la bàn cho cô. Lần thứ hai, năm ngoái, cô hứa mỗi năm sẽ tự tay thiết kế cho cậu một bộ đồng phục bóng rổ. Lần thứ ba, ngay lúc này, cậu hứa sẽ không bao giờ rời xa cô. Trận đấu bóng rổ khép lại, cuộc sống tiếp tục. Hai anh em lại đi học, học hành chăm chỉ, sinh hoạt bình thường. Mạnh Xuân vẫn kiên trì đến võ quán, còn hai người rảnh rỗi sẽ cùng vào phòng đàn, thử chơi chung một bản nhạc với piano và trống. Dẫu vậy, kết quả vẫn chưa được như ý. Tối ngày lễ lao động, Mạnh cần gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, kỳ nghỉ này mẹ về không? Mẹ cô, Thi Tư, áy náy đáp. Không về được rồi, thế khi nào mẹ mới về Thẩm Thành? Cô tiếp tục hỏi, lần này, Thi Tư im lặng. Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng cô. Mẹ, cô gọi, đầu dây bên kia, giọng mẹ cô lộ rõ sự áy náy. Xin lỗi con, Mộng Mộng, mẹ có lẽ không thể về Thẩm Thành nữa. Mạnh cần như bị sét đánh ngang tai. Cả người bỗng chốc bàng hoàng. Tại sao? Cô hỏi, giọng lạc đi. Không phải mẹ đã nói là sẽ về sao? Thì từ cắn môi, không biết phải trả lời con gái thế nào. Bên cạnh, Mạnh Thường cũng nghe thấy cuộc trò chuyện. Ông ngồi im trên ghế, lông mày nhíu chặt lại. Thì từ không đưa ra lý do cụ thể, chỉ lặp lại lời xin lỗi. Xin lỗi bé Mộng, mắt cô đỏ hoe, gương mặt đầy ấm ức, tựa như sắp khóc. Mạnh Thường dịu giọng bảo con gái. Mộng Mộng, để bố nói chuyện với mẹ con. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho ông. Mạnh Thường cầm lấy điện thoại, áp lên tai, nhẹ nhàng nói vào đầu dây bên kia. Là tôi đây, Thi Tư đáp lại bằng một tiếng. Mạnh Thường vừa đứng dậy vừa hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không thể về? Nghe giọng điềm tĩnh của ông, nước mắt Thi Tư bất giác rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lắc đầu. Sau đó nhận ra đối phương không thể thấy, liền cố kìm nén cảm xúc, trả lời. Xin lỗi anh, thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi. Từ chọn địa điểm, tìm công ty thiết kế nội thất, đến chuẩn bị mở cửa hàng. Tôi thật sự rất biết ơn anh, nhưng giờ tôi không thể về Thẩm Thành nữa. Mạnh Thường dừng lại, giọng ông vẫn ôn hòa. Vẫn phải có một lý do chứ. Thì Tư nắm chặt tay, ngón cái vô thức xoa lên đốt ngón trỏ, cuối cùng thốt lên. Tôi định ra nước ngoài vì công việc hay. Mạnh Thường hỏi thêm, ra nước ngoài để kết hôn. Dĩ nhiên, ở đó tôi cũng có cơ hội làm việc tốt hơn. Tim ông như bị dao cứa, đau đến không thở nổi. Với ai? Ông nhắm mắt lại, cố gắng che giấu nỗi đau đang xé lòng, bình tĩnh hỏi. Có phải người cũ không? Thì từ chớp mắt, hiểu ngay anh muốn nói đến ai. Đúng, cô đáp, chúng tôi tái hợp rồi. Mạnh Thường rơi vào im lặng hồi lâu. Ở đầu dây bên kia, Thi Tư cũng không nói gì. Cuối cùng, bà lên tiếng. Nếu không còn gì nữa, tôi cúp máy đây. Mạnh Thường hít sâu, cố lấy lại giọng bình thản. Chúc em hạnh phúc, cảm ơn anh. Cô đáp, giọng đầy áy náy. Thời gian qua anh đã vì tôi mà chạy ngược chạy xuôi lo mọi thứ. Thật ngại quá, cuối cùng lại khiến anh uổng công. Mạnh Thường cúi đầu, không nói thêm lời nào. Sau một thoáng ngập ngừng, bà chậm rãi nói, chúc anh mạnh khỏe và bình an, Mạnh Thường. Rồi bà dứt khoát ngắt máy. Mạnh Thường đặt điện thoại xuống, quay lại thấy con gái đang trông mong nhìn mình, đôi mắt đầy hy vọng như mong ông sẽ giúp cô giữ mẹ ở lại. Bỗng nhiên, ông cảm thấy xót xa vô cùng. Bao năm qua, con gái ông vẫn luôn khát khao có một gia đình trọn vẹn, nhưng điều đó mãi chẳng thể trở thành hiện thực. Ông và Thi Tư chỉ có thể cho cô những cuộc đoàn tụ ngắn ngủi. Mạnh Thường đưa điện thoại trả lại con gái, chỉ nói một câu. Bố xin lỗi. Nước mắt cô trào lên, đôi mắt ươn ướt như phủ một lớp sương mờ. Cô quay mặt đi, mắt dán chặt vào màn hình tivi, nhưng chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Lòng ngực như bị đè nén, khiến cô nghẹn ngào, khó chịu vô cùng. Một lúc sau, cô đứng bật dậy, nói vội, con đi ngủ đây, nói rồi, cô vội vã chạy lên lầu. Mạnh Xuân liền nhìn về phía cha, nhỏ giọng nói, bố, con cũng lên lầu đây. Mạnh Thường không đáp, chỉ phất tay bảo cậu đi. Mạnh Xuân gõ nhẹ cửa phòng em gái, vào đi, cậu đẩy cửa bước vào, thấy cô đang bình thản chọn đồ ngủ, trông như chẳng có gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ ấy, anh rất muốn hỏi, em ổn không? Nhưng lời ấy cứ mắc lại nơi cổ họng. Cậu biết cô không ổn, nhưng cô lại cố giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường, khiến cậu đau lòng khôn xiết. Mộng Mộng của cậu từ khi nào biết giấu đi cảm xúc của mình? Là từ sau vụ với Hạ Mẫn Mẫn? Không phải, có lẽ là từ đêm cậu bị ẩu đả đó. Nguyên do khiến cô không thể vượt qua được chính là cậu. Mạnh Cần thấy cậu tiến vào mà vẫn giữ im lặng, chủ động hỏi. Anh muốn nói gì với em ạ? Mạnh Xuân dụ mắt nhìn cô thật lâu, mím môi muốn nói, nhưng Mạnh Cần lại nói trước. Em phải đi tắm đây, chờ em tắm xong rồi nói nhé. Không đợi cậu nói thêm gì, cô đã rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Mạnh Xuân ngồi một mình trong phòng ngủ của cô. Cậu ngồi xuống trước bàn học, suy nghĩ làm cách nào để an ủi cô em gái của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Xuân quyết định không dùng lời nói. Thay vào đó, cậu sẽ viết. Đôi khi, những dòng chữ trong thư lại có sức mạnh hơn lời nói trực tiếp. Trong lúc cô đang tắm, cậu đã viết cho cô một lá thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mạnh Cần tắm xong và trở về phòng, cô phát hiện anh trai mình đã rời đi. Cô tháo bỏ nụ cười giả tạo trên mặt, mệt mỏi ngồi xuống mép giường. Ngay lập tức, ánh mắt cô bắt gặp một tờ giấy trên tủ đầu giường. Mày cô khẽ nhíu lại, cô cầm lấy tờ giấy, rồi bỗng nhiên, cô mỉm cười, nhưng khi đang cười, nước mắt lại bất giác lăn dài trên má. Trong thư, anh trai cô đã viết, anh biết em rồi cũng phải trưởng thành, nhưng anh vẫn hy vọng, dù trưởng thành, em vẫn có thể làm đứa trẻ không bao giờ lớn trong mắt anh. Mộng Mộng, dù ai đến hay ai rời đi trong đời em, anh vẫn luôn ở bên em. Em còn nhớ không, chúng ta đã hứa với nhau, rằng Mạnh Xuân sẽ không bao giờ rời xa Mạnh Cần. Cách chương.